Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1319, Hà Dương tuyển chọn. Làm sao? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, hỏi, giải quyết mụ phù thủy cái này đầu sỏ gây nên. Tâm tình của hắn thông suốt, đây chỉ là linh tu hội một cái phân hội, người lẽ nào đã nghĩ tính như vậy a? Không muốn ngay cả tổng hội cùng nhau sao? Ngươi đem nàng giết chết, ai còn có thể nói cho ngươi biết tổng hội ở cái gì địa phương? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lập tức cười cười, còn có một cái đây. Lập tức đem Hà Dương từ linh phù trong phóng xuất. Hà Dương ngồi dưới đất, sắc mặt hết sức phức tạp địa ngửa đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cho nàng dùng linh phù, chỉ phong linh hồn, không phong thần thưởng thức, cho nên đối với chi sau đó phát sinh tất cả, nàng lấy người đứng xem góc độ từng trải. Tạ Vũ Tinh lần đầu tiên thấy nàng, hỏi, nàng là ai? Sau đó lại nói cho ngươi, ngươi trước thu thập tàn cục đi, khiến Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ cùng ngươi, trong hãng một người cũng không muốn để cho chạy, rất lục soát. Ta lo lắng còn có một đừng tà vật xen lẫn trong công nhân trung gian. Tạ Vũ Tinh đáp một tiếng. Chuyện này nàng cũng không dám thờ ơ. Mang theo Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ rời đi. Trở về, Diệp Thiếu Dương đuổi theo. Có chút ngượng ngùng cười nói. Cái gì đó, vụ án này ta giúp ngươi phá. Có hay không tiền thưởng gì gì đó. Có vinh dự huân chương. Cái kia không nên. Ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, đến điểm giàu nhân ái. Diệp Thiếu Dương xông nàng thiêu thiêu mi mau. Ừ, thử xem đi. Tạ Vũ Tinh bĩu môi, mang theo Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ, theo thang lầu xuống phía dưới. Quách sư huynh, lầu này trong tà vật không sai biệt lắm thanh không, nhưng âm khí còn rất nặng. Giao cho ngươi, lão Quách nhíu nói ra. Ngươi nói sớm a. Uy, tạ ơn cảnh quan, ngươi chờ một chút, cho ta cũng xin một phần tiền thưởng. Mang theo Lâm Tiêu Hiền thật nhanh xuống lầu, đuổi kịp Tạ Vũ Tinh đi. Tất cả kết thúc, tuy là quá trình có điểm cái hố, nhưng kết cục coi như không tệ. Diệp Thiếu Dương xông nhuế lãnh ngọc cười cười, hướng trên mặt đất ngồi xuống, dựa vào lan can, nghỉ ngơi, mặt mang nụ cười nhìn Hà Dương. Ngươi cảm giác thế nào? Hà Dương cúi đầu, lắc đầu, thẳng thắn nói, ta là không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên có thể tại loại này tử cục phía dưới phiên bản. Còn chiến thắng mụ phù thủy, ngươi nên gọi nàng linh mẫu còn là cái gì kia mà. Hà Dương liếc hắn một cái, nói ra, ta chỉ có một nghi vấn. Ngươi có phải hay không ban đầu liền phát hiện ta là linh tu hội người? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chiều nhuế lãnh ngọc nỗ bíu môi, là nàng nói cho ta biết, ta người này phương diện này không có gì cảnh giác, chịu thiệt rất nhiều lần, vẫn tính chết, nhất là khi đối phương là mỹ nữ thời điểm. Nhuế lãnh ngọc bổ sung một câu, Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, sờ mũi một cái, Hà Dương ngẩng đầu nhìn nhuế lãnh ngọc, một lát nói ra. Ta đến tột cùng đâu khiến cho ngươi hoài nghi. Nhuế lãnh ngọc song trưởng giao nhau. Cái ở trước ngực, nhàn nhạt nói ra, đều kết bó buộc. Cái này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu, ta thua cũng muốn thua minh bạch. Nhuế lãnh ngọc nhìn nàng một hồi, nói ra, ở ngươi nói với Thiếu Dương này lời kịch trong, có rất nhiều lỗ thủng. Nhất một cái lớn chính là, ngươi nói ngươi ở nơi này ẩn núp mấy năm, đối với Thạch Thành pháp thuật giới chuyện phát sinh như lòng bàn tay, thậm chí còn gặp qua Diệp Thiếu Dương, sở dĩ đầu tiên mắt mới có thể nhận ra hắn, lời này có thể khó mà cân nhắc được a. Ngươi nếu biết hắn, hoàn toàn có thể sớm một chút hướng hắn nhờ vả, không đáng chờ hắn chủ động qua đây, mới liên lụy hắn. Ừ. Diệp Thiếu Dương cũng ở một bên gật đầu. Đây là lớn nhất lỗ thủng. Lớn nhất lỗ thủng, ngươi vì sao lúc đó không có phát hiện? còn để cho ta cho ngươi chỉ ra. Chuyện này, hắc hắc, không phải có ngươi sao? Có ngươi đã đủ à? Câu trả lời này, Nhuế Lãnh Ngọc cũng là không nói gì. Hà Dương kinh ngạc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, nói, e rằng ta có nỗi khổ tâm, không thể đi tìm xem hắn đây. Ngươi có nỗi khổ tâm, vì sao nhìn thấy Diệp Thiếu Dương sau đó, một tia ý thức toàn bộ nói cho hắn biết, sau đó khiến hắn thay ngươi xuất đầu, diệt trừ linh tu phân hội. Hà Dương thở dài, dạ, đây chính là một ngạnh thương, chỉ là ta lúc đó tìm không được thích hợp hơn mượn cớ. Diệp Thiếu Dương nói, kỳ thực ta cũng không phải ngu như vậy, ta bị người dùng thương để nổi, đổi thành một dạng pháp sư, nhất định sẽ linh hồn xuất khiếu, nỗ lực đoạt xá, đến cuốn cục diện, nhưng người ngược lại nhắc nhở ta không nên làm như vậy. Lúc đó ta liền đoán được, người nhất định là muốn cho ta nguyên thần xuất khiếu. Người biết ta là thiên sư, có bí pháp có thể làm được nguyên thần đoạt xá. Hà Dương nói, sở dĩ bị Dương Bân dùng sinh sinh võng khốn trụ được, là của ta một luồng thần niệm, mô phỏng nguyên thần mà thôi. Ta minh bạch, ngươi tương kế tựu kế, khiến chúng ta cho là vây khốn ngươi nguyên thần, lực chú ý đều tập trung đi qua, sau đó ngươi lại đánh lén, từng cái đoạt xá. Diệp Thiếu Dương gõ ngón tay, Hà Dương thở dài một hơi, trầm ngâm chốc lát, nói ra, ta không có gì có thể nói. Từ vừa mới bắt đầu từ ngươi qua đây, cái này chính là một cái quyết định sai lầm. Dẫn ta qua đây, có ý tứ? Diệp Thiếu Dương cau mày một cái. Hà Dương cười cười, nói ra, Diệp Thiên Sư, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Linh tu lại ở chỗ này kinh doanh lâu như vậy đều không sao, tại sao sẽ đột nhiên liên tiếp ở việc nhỏ thượng làm lỗi, khiến cảnh sát bắt được cái chuôi? Đồng thời ở ngươi tham dự việc này sau đó, còn chậm ung dung địa đi xử lý, đem manh mối lưu cho ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, hỏi, ngươi là nói, đây hết thảy đều là an bài tốt, mục đích chính là dẫn ngươi tiến đến, đặt bẫy, sau đó lấy máu của ngươi. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí, kỳ thực cái này cái kế hoạch không phải Dương Bân cùng mụ phù thủy quyết định, mà là Tổng hội. Nghe Dương Bân nói, Tổng hội Đại Linh Mẫu là Trung Tây Pháp thuật kiêm tu, nàng gần nhất tu luyện một loại công pháp, cần pháp sư máu, mà ngươi là tiên thiên linh thể, máu của ngươi là thượng cấp chọn, sở dĩ phân hội mới vâng mệnh làm như thế. Diệp Thiếu Dương xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, hai người đều là giật mình không nhỏ. Tuy nói Nhuế Lãnh Ngọc đã sớm đoán được đây hết thảy khả năng đều là âm mưu, nhưng thật không ngờ, hạch tâm nguyên lai là ở Diệp Thiếu Dương trên người. Diệp Thiếu Dương buồn bực nói ra, ta vẫn cho là bang cảnh sát làm việc, không nghĩ tới nguyên lai tất cả là vì ta. Ta đặc biệt sao cũng không phải thịt đường tăng, lão lo lắng ta làm cái gì. Hà Dương nói, đáng tiếc cuối cùng là công dã tràng, bọn họ ước đoán thực lực của ngươi là thiên sư bài vị, nhiều nhất là buông xuống địa tiên. Ai ngờ đến, không phải chúng ta bố trí không chu đáo, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ mạnh tới mức này. Liền coi như là bình thường thiên sư, chỉ cần không có khám phá địa tiên bài vị, sức mạnh của nguyên thần đều phi thường yếu, xuất khiếu ly thể sau đó cũng chỉ có thể ở phụ cận du đãng, liên thương người đều không được, mà tấn chức linh tiên bài vị sau đó nguyên thần mới có thể đoạt xá. Coi như mình là địa tiên bài vị, lúc đó đang bị 12 con súng lục bức ở thời điểm, phần thắng cũng là không lớn, càng không cần phải nói là một dạng thiên sư. Bất quá, đây chỉ là ngạnh thực lực. Kỳ thực, coi như ngươi chỉ là phổ thông thiên sư, ta cũng có một loại cảm giác, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Hả? Vì sao? Diệp Thiếu Dương không giải thích được hỏi. PBTX thai áp cưa tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,